Tiên ma đồng tu, chương 2819, bốc khói. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tôn Vân Nhi cho Lãnh Tông Thánh phát một phong phi hạc đem nơi đây chính ma các phái quyết định truyền cho Lãnh Tông Thánh, để hắn chuyển đạt cho Diệp Tiểu Xuyên. Thuận tiện hỏi Lãnh Tông Thánh, Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc nào đến. Không đến một nén nhang công phu, Lãnh Tông Thánh trở về tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã biết, các ngươi trước tiên tìm Sích Phong tiên tử, bất kể chúng ta Thiên Ba Sơn chuyện này tạm do Đỗ sư tỷ, Ninh sư tỷ, Tôn sư tỷ thương lượng quyết định, không cần mọi chuyện hỏi thăm bản đại thánh ý kiến. Mặt khác, xem trọng ta này tiểu sư muội, đừng làm cho nàng hồ đồ. Vừa nhìn cái này siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ, đã biết rõ xuất từ Diệp Tiểu Xuyên thủ bút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như Diệp Tiểu Xuyên đem Thiên Ba Sơn quyền chỉ huy di giao cho Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược, Tôn Vân Nhi ba người cũng không sao hảo sĩ diện cãi láo, đơn giản thương lượng một chút liền đem Thương Vân môn đệ tử cùng Thương Vân nhất hệ chính đạo đệ tử chia làm vài đường. Cân nhắc đến Dương Thập Cửu là một cái bất kể hậu quả bạo lực cuồng, do Tôn Vân Nhi tự mình nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên cả ngày cùng Lam Thất Vân chờ một đám tán tu xen lẫn trong cùng một chỗ, nàng đối với Diệp Tiểu Xuyên không có trước tiên đến Thiên Ba Sơn tầm bảo, rất là hoài nghi. Diệp Tiểu Xuyên nàng lý giải vô cùng, có bảo bối cái thằng này khẳng định cái thứ nhất ngao ngao gọi xông đi lên, như thế nào bây giờ đối với tầm bảo một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ nói Diệp Tiểu Xuyên nắm giữ lấy về hư không động phủ trọng yếu tin tức. Thiên Ba Sơn không phải hư không động phủ chỗ. Trên mặt đất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng cùng Diệp Nhu, Lam Thất Vân thấp giọng nghị luận, biểu đạt ý kiến của mình. Kết quả cái ót bị Lưu Vân tiên tử vỗ một cái. Lưu Vân tiên tử nói, người không có nhìn thấy Vân Khất U cũng không tại ư, cái này hoang vu sơn dã lĩnh, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân tiên tử cùng một chỗ, nhất định là ở đằng kia tọa biết bay hoàng kim ốc trong làm nam nữ ở giữa yêu làm một chuyện, làm tình có thể so sánh tìm kiếm có lẽ có hư không động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phải có thú nhiều, các ngươi cũng đừng mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì rồi. Tại Lưu Vân tiên tử tư duy trong, Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ đối hư không động phủ biểu hiện như thế lạnh nhạt, đoán chừng chính là cùng Vân tiên tử tại Vân Hải Lư trong tình trạng ý thiếp tạo tiểu nhân đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đại sự, Lưu Vân tiên tử tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ người, bất luận cái gì thế lực ngăn trở mình ôm cháu trai bộ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là muốn cùng Vân Khất U tạo tiểu nhân, cũng không điều kiện kia hát. Hắn hiện tại chính ôm lão đại, tại Vân Hải Lư đi vào trong đến đi đến, nhìn xem bị tiểu thất cùng quỷ nha đầu tu bổ tốt sàn nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Khoan hãy nói, hai cái này tiểu nha đầu động thủ năng lực thật đúng là không là bình thường cường, mới hai canh giờ, nhị nữ không chỉ có đã sửa xong sàn nhà, còn dùng dư thừa vật liệu gỗ, đã làm ra một chương gỗ lim bàn tròn, cộng thêm 6 cái giản dị chiếc ghế. Bàn gỗ cùng chiếc ghế đều là trực tiếp đóng đinh trên sàn nhà, kể từ đó, coi như là phi hành trên đường lắc lắc ung dung, cũng sẽ không lúc ẩn lúc hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần tiểu thất cùng quỷ nha đầu hai cái này dùng nghịch ngợm gây sự nổi tiếng tam giới gặp rắc rối tinh, sẽ cho Diệp Tiểu Xuyên tu bổ tổn hại phi hành phòng, tại tất cả đều là mộng yểm thú công lao. Mọi người tối hôm qua trí nhớ đều bị mộng yểm thú động tay chân, bọn hắn chỉ nhớ rõ 4 cái cô nương tới bắt gian, Diệp Tiểu Xuyên cùng tiểu thất giao thủ, tiểu thất phá vỡ nhà gỗ sàn nhà, đây đều là chân thật phát sinh, mộng yểm thú không có làm cải biến điều chỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần đằng sau trí nhớ, vậy cũng liền đặc sắc. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy chính mình âu yếm Vân Hải Lư lọt vào phá hư, phẫn nộ sau khi lộ ra vương bá chi khí, trực tiếp đem tiểu thất làm xuống mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỷ nha đầu đi giúp tiểu thất lại bị Diệp Tiểu Xuyên một cước đạp bay hơn 10 dặm. Sau đó, hai cái này tiểu nha đầu sẽ không có nóng nảy, bị Diệp Tiểu Xuyên cho rằng nữ nô khiến cả đêm, cho Diệp Tiểu Xuyên tu bổ nhà gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần khổng tước minh vương A-Hát, khủng bố ảo cảnh A-Hát, những ký ức này ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, những người khác đã sớm quên không còn một mảnh. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu cúi đầu chờ đợi Diệp Tiểu Xuyên nghiệm thu làm việc xong thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất thấp giọng nói, không hợp lý A-Hát, quá không hợp lý. Quỷ nha đầu nói, đúng vậy à, hai người chúng ta liên thủ, lại bị tiểu tử này làm gục xuống, tu vi của hắn làm sao có thể cao như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thất nói, chúng ta không phải là chúng ta đi à nha. Quỷ nha đầu nói, có khả năng, hiện tại trời đã sáng, dưới ban ngày ban mặt những cái kia âm tà ma quỷ không dám ra đến, chúng ta liên thủ tiếp thử xem, cũng không tin đánh không lại thằng này. Tiểu thất lập tức lắc đầu, nói, muốn thử ngươi thử ta mới không cùng ngươi cùng một chỗ vờ ngớ ngẩn. Ai u, cái mông ta giống như sưng lên, đau chết mất, ta vừa rồi vụng trộm đưa tay sờ thoáng một phát, hình như là bị người bấm, có phải hay không là tối hôm qua chúng ta thua ở Diệp Tiểu Xuyên phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đối với ta vươn ma chảo. Ta có thể nghe nói, Diệp Tiểu Xuyên cực kỳ háo sắc, thường xuyên đối xinh đẹp tiên tử chấm mốt sỗ sàng. Hắn sẽ không cũng ăn hết ta đậu hũ a. Quỷ nha đầu rất miệt thị nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, nói. Ai đưa cho ngươi phần này tự tin, trên đời tuyệt đối không có một cái nam nhân sẽ đối với ngươi duỗi ra ma chảo. Lui một vạn bộ nói, cho dù Diệp Tiểu Xuyên muốn ăn đậu hũ, cũng khẳng định trước đối ăn ta đó a. Ngươi muốn ngực không có ngực, muốn bờ mông không có lỗ đít cổ, liền ngươi vóc người này, an toàn rất. Có cái gì tốt lo lắng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Hai cái nha đầu vốn đang chẳng qua là cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện, thời gian dần trôi qua thanh âm liền lớn lên, có người trong nhà đều nghe rành mạch. Diệp Tiểu Xuyên ra mặt dày, một mặt không sao cả, nhưng lại nghe mùi ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngược lại là đã sớm hưởng qua nam nữ cá nước thân mật Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh, đang nghe hai cái nha đầu nói, lộ ra có chút xấu hổ, không biết mình là không phải nên đi ra ngoài làng tránh thoáng một phát. Tiểu thất cái gì cũng tốt, chính là dáng người không lớn dạng, đây là nàng uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ phút này bị quỷ nha đầu trước mặt mọi người trêu chọc tức giận nghiến răng nghiến lợi, mặt xích như lửa, thất khiếu bốc khói. Thật sự khói bay, bất quá không phải từ thất khiếu trong xuất hiện, mà là theo đầu của nàng thượng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tựa như trong cơ thể có một cái đại hỏa cầu, muốn đem nàng từ trong ra ngoài nướng chín giống nhau. Diệp Tiểu Xuyên hô to không ổn, vội vàng đem Vân Hải Lư cửa phòng mở ra kêu lên. A Hương, thanh quỷ nha đầu ném ra bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, A Hương phản ứng cũng là cực nhanh, bắt lấy quỷ nha đầu cổ áo, liền đem nàng vung ra Vân Hải Lư. Đúng lúc này, giống như núi lửa bộc phát, tiểu thất, C-K-I-T-T-T-O-A gọi bậy kêu lên. Tiểu quỷ, ta muốn đấm chết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hóa thành một đạo tàn ảnh, truy đuổi mà ra. Chẳng qua là hô hấp ở giữa, ngoài phòng liền truyền đến đùng đùng tiếng đánh nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ một tiếng may mắn chính mình xem thời cơ nhanh, nếu để cho hai cái này tiểu nha đầu tại Vân Hải Lư trong đánh nhau, đã có thể không phải hủy hoại sàn nhà đơn giản như vậy, đoán chừng trong nháy mắt có thể đem chỗ này gỗ lim căn phòng lớn cho hủy đi dầu. Diệp Tiểu Xuyên thích xem mỹ nữ đánh nhau ở cùng nhau hương diễm nóng nảy bộ dáng, nhất là quỷ nha đầu cùng tiểu thất đánh lẫn nhau, tình cảnh càng là kinh bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người không phải quyền qua cước lại đánh nhau, mà là tựa như lưu manh giống nhau dây dưa cùng một chỗ, gãi đầu phát a hát, xé quần áo a hát các loại. Đem làm tiểu thất đỏ thẫm bụng đâu lộ ra thời điểm Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh hai cái này trong truyền thuyết người thành thật liền quay đầu rời đi, nói là đi bên ngoài cảnh giới, miễn cho có yêu thú tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên mới không đi đâu này, chừng mắt mắt to hạt châu, đứng ở một bên lớn tiếng vì hai người cố gắng lên trợ uy. Vân Khất U phát hiện tiểu tử này tâm tư, chừng mắt liếc hắn một cái ôm theo bên hông hắn thịt mềm, đưa hắn nhốt tại Vân Hải Lư trong. Người đăng, trang nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.